Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Hy vừa nói xong, trong lòng lại cảm thấy có chút hối lỗi. Cô bé và Hứa Đình Phong luôn biết bố của mình là Lệ Đình Nam, tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị. Anh trai Hứa Nhược Hy cũng đã giúp các lập trình viên trong công ty của bố sửa rất nhiều lỗi. Trước khi tới Lâm Xuyên, Hứa Nhược Hy rất ít khi có cơ hội được gặp Lệ Đình Nam. Sau khi đến Lâm Xuyên, chỉ cần mở TV lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, rất giống anh trai Hứa Đình Phong của cô. Đôi lúc xem TV, Hứa Nhược Hy đột nhiên trở thành một kẻ ngốc trong vô thức. Bố cô bé quá đẹp trai, nhưng hình như mẹ không có ý định làm hòa với bố, Hứa Nhược Hy cảm thấy có chút tiếc nuối. Ai mà không muốn có một ông bố đẹp trai cơ chứ? May mắn thay, mẹ đỡ đầu Tô Vân Nhi nói với cô bố chưa bao giờ có lỗi với mẹ, trước đây là do một người phụ nữ tồi tệ đã làm tổn thương mẹ. Không phải là mẹ lại đi cùng bố đến bữa tiệc chứ? Giọng Hứa Đình Phong nói chuyện rất bình thản. Anh ơi, làm sao mà anh biết được? Đôi mắt bình tĩnh của Hứa Đình Phong đặt trên người mẹ, vài giây sau, anh hỏi. Mẹ, bộ váy trên người của mẹ chắc là do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế phải không? Nó rất vừa vặn với dáng người của mẹ, nhưng kiểu dáng không phải kiểu váy trước đây mẹ từng mặc. Sau khi đến Lâm Xuyên, không có nhiều người đàn ông tiếp xúc với mẹ, ngoại trừ bố và trợ lý của bố. Người đàn ông biết được kích thước cơ thể của mẹ chắc chỉ có bố thôi. Con nói đúng không mẹ? Sự im lặng của Hứa Nhược Phi khiến Hứa Đình Phong hiểu những gì mình nói là đúng. Vậy thì mẹ yên tâm đi. Hứa Nhược Hy vỗ tay. Con lo mẹ ăn mặc đẹp quá, ông chú phiền phức kia sẽ đến làm phiền với mẹ. Nếu bố ở đó thì không có ai dám bắt chuyện với mẹ đâu. Đúng không mẹ, vì sao? Hứa Nhược Phi có chút tò mò. Cô bé cười và nói. Bởi vì bố ở trên TV trông rất dữ tợn. Hứa Nhược Phi im lặng. Quá hợp lý, cô không thể phản bác lại. Vẫn còn 4 ngày nữa trước khi cuộc thi nước hoa được bắt đầu. Cô Hứa, Lệ phu nhân gọi tới. Người giúp việc kính cẩn nhận điện thoại và đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ đầy ắp những bộ váy xa xỉ, Hứa Nhược Mộng đang thử từng chiếc một. Để người khác kinh ngạc, Hứa Nhược Mộng đã nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng may thêm nhiều bộ váy, nhưng cô ta cảm thấy mỗi bộ đều có sai sót. Hứa Nhược Mộng cau mày, tâm trạng không tốt cầm lấy điện thoại. Lệ phu nhân, là con đây. Khoảnh khắc Hứa Nhược Mộng nhấc máy, giọng nói của cô trở nên ngọt ngào và tao nhã. Nhược Mộng, cuộc thi nước hoa sắp bắt đầu rồi, dì có chút lo lắng cho con đừng làm việc quá sức. Cho dù con không giành được vị trí đứng đầu, dì cũng vẫn yêu quý con biết không? Môi Hứa Nhược Mộng nở một nụ cười thỏa mãn, con cảm ơn sự quan tâm của dì, tác phẩm nước hoa của con đã hoàn thành rồi. Đến lúc đó con rất hy vọng dì sẽ đến để dùng thử nước hoa của con. Nếu dì thích con sẽ lập tức làm thêm một vài phiên bản khác và gửi qua cho dì. Lệ phu nhân thích nhất là sự chỉn chu của Hứa Nhược Mộng. Trong lúc nói chuyện Hứa Nhược Mộng luôn biết cách sắp xếp để làm vừa lòng Lệ phu nhân. Lệ phu nhân thoải mái dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo mướp trong tay. Nhược Mộng, hôm nay dì đã chuẩn bị một bữa tiệc ở trong nhà hàng. Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, dì cũng nhớ con lắm. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này gặp nhau để chúc con giành chiến thắng trong cuộc thi chứ, Cách Chương?